Chương 396, hắn là thần thánh phương nào? Chương 396, hắn là thần thánh phương nào tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách xin đem ngươi lời nói thu hồi đi. Hắn là ca ca của ta. Ca ca ta lời nói chính là ta lời nói. Lần này coi như ta không có nghe được, không cần lại có lần tiếp theo dùng loại này khẩu khí đối với ca ca ta nói chuyện. Nghe được Lâm Phong chịu nhục, sẽ không tùy tiện nổi giận Tô Huyền cũng cực kỳ sinh khí tức giận. Nàng tính cách dịu dàng rung động lòng người cùng thiện. Nhưng là, nàng giọng nói bên trong tự nhiên toát ra đến băng lãnh, vẫn là để ngày bình thường không sợ trời không sợ đất Trịnh Thúc không khỏi một trận kinh hãi. Đây chính là xuất thân từ thế gia đại tộc, từ nhỏ đã hun đúc đi ra sang trọng Trịnh Thúc tuy nhiên giật mình tại Tô Huyền khí thế, nhưng lại bởi vì trước mặt mọi người mất mặt, cũng không lo được suy nghĩ sâu xa Tô Huyền lai lịch. Hắn hừ lạnh một tiếng, bên người mấy cái bảo tiêu lập tức hiểu ý, lên một lượt trước một bước, đem Lâm Phong và Tô Huyền hai người vây quanh ở nơi đó. Chỉ chờ thiếu ra một phát lời nói, liền cho hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn một cái. Bọn họ căn bản lười đi để ý tới Lâm Phong và Tô Huyền có lai lịch ra sao. Dù sao mặc kệ nháo ra chuyện gì, đều có Trịnh Thúc ở phía trên đỉnh lấy, bọn họ tin tưởng ở Nghi Châu thành phố phạm vi bên trong, còn không có Trịnh gia giải quyết không sự tình. Tuy nhiên, Nghi Châu thành phố còn có 2-3 nhà có can đảm và Trịnh gia khiêu chiến, nhưng này mấy nhà người Trịnh Thúc đều biết. Người chung quanh vừa thấy được cái này tư thế, liền biết sự tình muốn ồn ào lớn. Bọn họ tất cả đều không tự chủ được lui về phía sau, làm Trịnh Thúc một đám người trở lại biểu diễn sân khấu. Còn Lộ Kiến bất bình bạt đao tương trợ người, thì là một cái đều không có. Theo vừa rồi Trịnh Thúc trong khi nói chuyện, bọn họ đã biết trước mắt cái này hùng hăng cản quấy người trẻ tuổi là Nghi Châu thành phố đại danh đỉnh đỉnh Trịnh gia dòng độc đinh. Trịnh gia là ai đây? Chính là toàn bộ Nghi Châu thành phố bài danh đệ nhị đại gia tộc. Người ta rút ra một cọng tóc gáy đều có thể đem bọn hắn ép tới gắt gao nhìn thấy Trịnh Thúc thủ hạ mấy cái bảo tiêu tư thế. Tô Huyền ánh mắt bên trong hơi lộ ra một vẻ bối rối. Nàng là một cái nữ hài tử, cho dù là Trịnh Thúc thẹn quá hóa giận động thủ, cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Thế nhưng là, Lâm Phong lại nhất định là bọn họ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đừng sợ, có ta đây. Lâm Phong đưa tay một tay lấy Tô Huyền kéo, vừa cười vừa nói. Hắn nhìn xem mấy cái tới gần đến phụ cận hộ vệ áo đen, đúng là tơ tằm éo để vào mắt. Lâm Phong thái độ như thế, nhất thời để lúc đầu chỉ là muốn dọa một cái bức bách Tô Huyền đi vào khuôn khổ Trịnh Thúc càng thêm phẫn nộ. Hắn hướng về phía mấy cái bảo tiêu đưa tới một ánh mắt, bọn họ lập tức lại hướng về phía trước tới gần một bước, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trong chốc lát, bầu không khí khẩn trương lên. Tránh ra đột nhiên, ngay tại song phương dương cung bạt kiếm thời điểm, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến. Một tiếng gầm này làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, không biết là người nào có sao mà to gan như vậy, lại dám đưa tay qua nở Trịnh ra dòng độc đinh nhàn sự. Lần theo thanh âm, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái mày rậm mắt to, không giận tự uy, tuổi chừng hơn 50 tuổi nam tử đang dùng lực đẩy ra đám người, khí thế hung hung hướng phía Trịnh Thúc đi qua. Cha ba ba, ngươi làm sao ngươi tới mọi người ở đây suy đoán người này thân phận thời điểm. Trịnh Thúc dùng run rẩy thanh âm, e ngại hô mà thế nuôi cáo. Hoa nhất thời, trong phi trường một trận xôn xao. Bọn họ tất cả ân tình tự kích động, làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nổi tiếng xa gần Nghi Châu thành phố đệ nhị phú hào Trịnh Công Thành. Phải biết, Trịnh Công Thành bình thường cực kỳ điệu thấp, có rất ít người nhìn thấy qua hắn bộ mặt thật sự. Cha Trịnh Thúc nhìn thấy Trịnh Công Thành trên mặt che kín khói mù, trong lòng một trận sợ hãi. Hắn không dám xác định chính mình vừa rồi hành vi pha y chăng đều rơi ở trong mắt phụ thân. Hắn tuy nhiên vô cùng được sủng ái yêu, nhưng cũng đối với phụ thân sợ muốn chết. Hôm nay chuyện này, nếu rơi vào tay phụ thân toàn bộ nhìn ở trong mắt, liền xem như hắn mụ mụ lại thế nào che chở hắn, hắn cũng khó có thể trốn qua phụ thân trách phạt. Không tự chủ được, trong lòng của hắn đối với Lâm Phong và Tô Huyền càng thêm thống hận. Chỉ là, hắn cũng biết bây giờ không phải là tìm Lâm Phong và Tô Huyền phiền phức thời điểm, việc cấp bách là trước tiên đem phụ thân hướng tốt. Ba ba, ngươi đến vừa vặn, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta sơ trung đồng học, Hứa Hiểu Nhã. ngươi hẳn là còn có ấn tượng ai trong lòng có quỷ chính thúc, vô cùng khẩn trương, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Thế mà đem vừa rồi bắt chuyện Tô Huyền lời nói lấy ra, nói cho phụ thân hắn nghe. Hư Trịnh Công Thành lạnh lùng hư một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là dùng nghiêm khắc ánh mắt nhìn xem chính thúc. Chính thúc dọa đến toàn thân giật mình, không dám cùng phụ thân đối mặt, ngay cả vội vàng túi đầu. Trịnh Công Thành là Nghi Châu thành phố số 1 số 2 thai to mặt lớn, giao tiếp mặt cực lớn, chính giới, văn hóa giới, thương nghiệp, cảnh giới, thậm chí cùng quân giới, hắn đều biết rất nhiều đại nhân vật. Trước đây không lâu, Nghi Châu thành phố phát sinh một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn, cái kia chính là vương gia bị người nổ tận gốc. Thậm chí, vương gia sở hữu ruột thịt đều chết oan chết uổng lúc đó, chuyện này chấn động toàn bộ Nghi Châu thành phố. Để sở hữu thượng tầng xã hội nhân sĩ đều tâm kinh đảm hàn, khủng hoảng không thôi. Trịnh Công Thành cùng Nghi Châu thành phố công an thính một vị nào đó nắm giữ thực quyền lãnh đạo quan hệ mật thiết, từng hỏi thăm việc này chân tướng. Nhưng là, vị lãnh đạo kia lại đối với chuyện này kỵ húy như sâu, không chịu nói thêm cái gì. Hắn chỉ là cho Trịnh Công Thành nhìn một thiếu niên hình ảnh, khuyên bảo hắn tuyệt đối không nên trêu chọc. Trịnh Công Thành là người thông minh. Hắn theo vị lãnh đạo kia nghiêm túc trong giọng nói liền có thể suy đoán ra đến, vương gia bị tiêu diệt nhất định là thiếu niên này gây nên hôm nay, là con của hắn tại Úc Châu du ngoạn 2 tháng về nước thời gian. Vừa vặn, hắn trong công ty không có nhiều sự tình, thế là liền mình mở xe tới tiếp nhi tử. Ai ngờ, để hắn thế nào không nghĩ tới là, con trai của hắn vợ ơ y ma treo chọc phải tên sát tinh này. Hắn một trái tim từ trên xuống dưới. Tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an, sợ cái này một tay bị tiêu diệt vương gia khủng bố thiếu niên, dưới cơn nóng giận đối với bọn hắn Trịnh gia động thủ Trịnh Công Thành hung hăng chừng nhi tử Trịnh Thúc liếc một chút, sau đó tiến lên đi đến Lâm Phong trước mặt, trên mặt lộ ra một bộ hiền lành mỉm cười. Lâm tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Nhà ta khuyển tử không hiểu chuyện, nếu như đập vào đến Lâm tiên sinh, ta ở chỗ này thay khuyển tử giống các ngươi xin lỗi. Trịnh Công Thành đem tư thế bày rất thấp, cực kỳ khách khí, nhìn chung quanh không ít người đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cho dù là bên cạnh Tô Huyền, cũng đều giật mình không thôi, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Theo Trịnh Công Thành xuất hiện bắt đầu, chung quanh đều không ngư nở dê có người hét lên kinh ngạc, liền xem như chưa thấy qua Trịnh Công Thành bản thân, thế nhưng là này biến thiên bay kinh tế tạp chí bọn họ cũng đều là thường xuyên nhìn. Liếc một chút liền nhận ra trước mắt cái này tuổi gần 50 người là Nghi Châu thành phố đệ nhị phú hào, có vô số vầng sáng Trịnh Công Thành, chủ nhà họ Trịnh. Lúc này, bọn họ nhìn thấy cái này Nghi Châu thành phố đệ nhị phú hào vờ ơ y ma đối với người trẻ tuổi kia khách khí như thế, càng là kinh ngạc đến kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Lúc đầu trong mắt bọn hắn cho rằng là người yếu một phương trong nháy mắt xoay người, biến thành cường thế một phương, cự đại tương phản để bọn hắn phản ứng không kịp. Có mấy cái phản ứng nhanh, đã bắt đầu suy đoán Lâm Phong ngược lại là thần thánh phương nào vờ ơ y ma có thể làm cho đường đường đệ nhất chủ nhà họ Trịnh cung kính như thế.